Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, góc truyện audio.com, Đế Tuấn nhìn thấy sắc mặt nương tử thay đổi, mới nhìn theo ánh mắt của nàng. Âm thanh nhất thời giống giận, Tiêu Duy Bạch lăn ra đây cho ra. Nàng tức giận nở nụ cười trắng bệch, rõ ràng nàng không muốn xem, nhưng một đôi mắt lại khóa tại cái dương trong cùng, nếu như ánh mắt có thể giết người, trên người nàng sẽ bắn ra băng kiếm lạnh lẽo không gì ngăn nổi, khiến quà tặng bên trong cái dương kia bị đâm thành cái sàng. Dương khắc hoa phượng hồng mộc đỏ thẫm, một cái chăn mỏng bằng sa tanh đen, nháy ở dưới đáy, bên trên có một cô gái dung mạo tuyệt sắc, hô hấp nhẹ nhàng, giống như ngủ say. Tuyệt nhất chính là toàn thân nàng, không mảnh vải, hai bầu ngực mềm mại kiêu ngạo dán sát vào nhau, da rẻ trắng nón như đào bị lột ra, cho dù ai nhìn thấy đều muốn nuốt. Nước miếng, vòng eo mảnh khảnh, đầy một nắm tay, cái mông tròn trĩnh, đường, cong là lướt, chỗ sâu thần bí bị kẹp gắt gao ở trung ương giữa hai đôi, chân ngọc thon dài, bởi vì nhìn không rõ, ngược lại càng thêm viễn vông, mê người. Đế Tuấn chỉ nhìn một cái liền nổi đóa, không đợi nàng phát giận, âm thanh của hắn còn cao hơn của nàng. Tiêu Duy Bạch ra muốn thiến ngươi đưa vào cung làm thái giám. Hắn muốn chạy, một cái tay nhỏ lộ ra đúng lúc túm lấy áo hắn. Không giải thích được sự kích động, làm cho người ta hết sức chú ý, thật sự là quá cố ý rồi, nàng muốn không để ý cũng khó khăn. Nàng đem cánh môi hình thoi mê người đùa cợt, đường cong không tốt làm người ta sinh ra cảnh giác. Phu quân, Tiêu Trúc, nương tử, chuyện này không liên quan đến ta, mấy cái người Tiêu gia đã uống, nhầm thuốc mới đưa cái đồ chơi như vậy, nàng. Chờ một chút ta đi bắt bọn họ đến giải thích. Hỏng bét, sắc mặt của nàng thật sự không tốt, cách chương.